Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 219, đừng sợ. Ầm ầm ầm, kinh thiên động địa lôi minh, sấm sét màu tím, tựa như từng đầu cự long, giữa thiên địa cuồng vũ, cửu hoa một châu nơi, đã đang nổi lên một loại bất phàm khí cơ, Lê gia tổ miếu bên trong. Mười mấy tôn nguyên thần cao thủ, bao quát vị kia đại trưởng lão ở bên trong, tất cả đều kịch đấu không hiểu ngưỡng vọng trời cao, dùng một loại sung kính mà lại cuồng nhiệt ánh mắt nhìn xem ánh mắt kia tại chỗ rất xa tôn kia. Cuồng bá lão nhân, gần ngàn năm, chúng ta Lê gia đã gần ngàn năm chưa từng đi ra tiên nhân. Rốt cục, đến lão tổ, muốn một lần nữa lại trấn Lê gia vinh quang. Thập đại cổ xưa thế gia tông tộc, trên vạn năm đến, đã từng tại khác biệt thời đại bên trong xuất hiện qua tiên nhân. Tại những thứ này cổ xưa thế gia từng đi ra lục địa thần tiên niên đài. Bọn họ tại lúc ấy diêm phù bên trên địa vị, không kém gì hiện tại tam giáo thánh địa. Mặc kệ từ lúc nào, có tiên nhân trấn áp, hắn chỗ thế lực, đều chính là trên diêm phù đại địa đỉnh một mạch. Quan sát vạn vạn chúng sinh, chúa tể một thế chìm nổi. Bất quá, dù sao không có vĩnh sinh tiên nhân, diêm phù đại địa lục địa thần tiên không được ở lâu. Coi như đã từng cổ xưa thế gia xuất hiện qua thần tiên, về sau cũng không thể không rời xa diêm phù, tiến về trước tinh không bên trong, tìm kiếm động thiên nơi duyên thọ. Quá nhiều xảy ra chuyện như vậy về sau. Trên diêm phù đại địa thế lực đẳng cấp biến hóa, cũng liền thành rất hợp lý thay đổi. Cổ xưa thế gia xuất hiện tiên nhân thời đại, vị trí nhưng cùng tam giáo thánh địa sánh vai, làm tiên nhân ẩn nấp về sau, liền lui vì kém một bậc thế lực, khuất ở thánh địa phía dưới. Hiện nay, Lê gia có hy vọng lần nữa quật khởi một vị tiên nhân. Lão tổ muốn thành tựu tiên nhân. Nhìn cái này Triệu gia tiểu nhi cùng cái kia Lục Khởi, có thể nại chúng ta như thế nào? Lê gia bên trong có Tử Tôn Hưng phấn gầm nhẹ. Trải qua mấy ngày nay, hừng hực khi thế đại tùy biến pháp sự tình, giống như đứng ngồi không yên, giống như là một đoàn cực lớn bóng tối bao phủ tại Lê gia những thế gia này trên đầu, để bọn hắn kiềm chế không thở nổi. Hiện nay Lê Hồng lão tổ xuất thế, đem xung kích cảnh giới tiên nhân, cho dù có phu tử quy củ pháp tắc, để Lê gia không thể chủ động đối với vương triều xuất thủ. Nhưng chỉ cần lão tổ thành tựu tiên nhân, bọn họ chính là kế tiếp tam giáo thánh địa. Chưa từng nghe nói qua có người nào có thể dung chuyển có tiên nhân trấn áp chỗ. Coi như lại cho Lục Khởi cùng Triệu Giản 10 năm biến pháp, cũng muốn tại có lão tổ tọa trấn Cửu Hoa Châu trước mặt bất lực. Trên bầu trời, ầm ầm ầm, tương đương vị này toàn thân lộ ra cuồng bá thần quang cầu võ lão người nê hoàn bên trong giống như là vang dội lôi minh, một đạo giống như sa cổ lôi thần tại tử phủ bên trong ngồi ngay ngắn. Trưởng khống thiên hạ lôi đình, hắn trong mắt tràn ngập rực rỡ liệt thần ánh sáng. Kinh khủng nguyên thần tia sáng nương theo lấy bước chân, muốn hướng lấy giữa thiên địa đạp mạnh mà đi. Đây chính là thiên địa hồng lô thành tựu lục địa thần tiên phương pháp. Đem nguyên thần của mình từ tử phủ bên trong đi tới, vào ở đến một phương thiên địa trong thân thể. Từ đó về sau, hoàn toàn thoát phàm, không phải nhân thân, mà là thiên địa hóa thân lục địa thần tiên. Tiên thần cùng thiên địa cùng. Đây chính là lục địa thần tiên, tranh tương đương cuồng bá lão nhân bước ra một bước, trong thân thể nguyên thần ánh sáng vô hạn cất cao, muốn thành tựu vạn trượng tiên nhân pháp tướng. Cái này một châu bên trong linh khí dung chuyển, có tiên nhân khí tượng đang thuế biến diễn dịch mà ra. Mà liền tại giờ khắc này, một đạo xé rách thiên địa huyết quang, từ Cửu Hoa Châu Trung ương nơi ngút trời mà đến. Thẳng phá hướng Lê Hồng trước mặt, lớn mật, là ai dám quấy rầy lão tổ đột phá. Một nháy mắt, Lê Gia bên trong hơn 10 vị nguyên thần chân nhân tất cả đều tức giận. Gào thét mà ra, nhào nhào vọt lên nguyên thần, muốn nén giận xuất thủ. Trước lúc này, cùng trong lúc nhất thời có người biết người đến là ai. Lục Khởi, tốt một cái ăn gan hùm mật báo Lục Khởi. Hắn cũng dám đến anh lão tổ chuẩn tiên chi phong. Cái kia một cái chớp mắt, cái này 10 cái xông lên trời nguyên thần chân nhân đều cảm nhận được cái kia uy chấn Diêm Phù võ đạo đỉnh núi cao chi vô địch huyết khí. Oanh, trên bầu trời Lê Gia lão tổ toàn thân mịt mờ tử điện thần mang tràn đầy. Ánh mắt bắn ra u lãnh, hậu bối tiểu tử, thật can đảm, ngươi thật sự như ta hậu bối lời nói. Sợ là trên đời này số một võ đạo chí cảnh, đem võ đạo tu hành đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Nguyên thần chi cảnh sợ không ngươi chi địch, nhưng cũng dám ở tiên nhân trước mặt khoe oai. Một câu phía dưới, nương theo lấy cửu hoa châu trên bầu trời. Thiên địa núi sông nháy mắt như gặp phải trọng kích, là một cái lôi đình cự chỉ, diễn hóa xung quanh bát phương tiên nhân khí tượng. Vì Lê Hồng thần niệm chỗ tụ, thoáng chốc hướng phía sông lại Lục Khởi huyết khí một điểm mà đi. Oanh, huyết khí hừng hực như mặt trời rơi xuống đất. Lại lần nữa thăng thiên, tích chứa trong đó lấy Lục Khởi thong dong tự tin, còn có không hướng không phá sát quyền. Quyền chỉ chạm vào nhau, hồ Lục Khởi nơi ở chính là một mảnh hoang dã sông núi. Khủng bố chấn động càn quét trên trời dưới đất. Bắn ra so địa chấn càng cường liệt chấn động. Tại chấn động chưa tuyệt thời khác, Lục Khởi cước đạp thực địa, giống như là cổ một trong tôn thần ma ở trên mặt đất nhanh chân dẫm đạp mà tới. Sơn xuyên đại địa đều bị hắn thoáng qua ở giữa bỏ lại đằng sau. Trong chớp mắt, tốc độ nhanh chóng, sau lưng chỉ có vô số núi sông tàn ảnh, bằng ngươi cũng dám xưng tiên. Vốn cho rằng ngươi 500 năm dốc lòng tu hành, có thể nuôi liền một khi thành tựu viên mãn thần tiên. Nhưng ở bổn vương trông thấy ngươi chỗ ngưng tụ khí tượng một khắc liền minh bạch. Ngươi cũng liền nửa bước tiên nhân tiêu chuẩn chính là cực hạn. Nghĩ thành tiên, cố gắng nhịn 100 năm đi. Một cái 500 năm tu không xuất thần tiên người. Tại bổn vương trước mặt, chàng cái gì lão sói vẫy đuôi. Lục Khởi võ đạo chí cảnh nhục thân tốc độ so thanh âm còn nhanh hơn. Tại tiếng nói trước đó, thân thể đã nhanh chóng đi vào Lê Hồng vị trí. Tôn này Diêm Phù bên trong được xưng là võ đạo đỉnh núi cao chí cảnh binh thần. Vung mạnh cánh tay, một quyền hoành kích trời xanh, lập tức khiên động phạm vi bát phương sát cơ nhấp nhô. Một quyền phía dưới, lúc đầu trong sáng vô ngần bầu trời, ẩn ẩn có tinh đấu như ẩn như hiện, sau đó tựa hồ bị một quyền này khiên động, nảy mầm ra một cỗ thiên phạt sát cơ mãnh liệt. Thiên phạt sát cơ, vật đổi sao rời, cơ hồ là quyền thứ nhất đồng thời, Lục Khởi tái xuất một quyền, đại địa phía trên, có cuồn cuộn long xà quấn múa tê minh thanh âm. Giống như là từng tòa sơn mạch sống lại, dựng dụng ra đại địa xoay người nộ sát chi khí, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, Lục Khởi trong chớp mắt đánh ra ba quyền. Quyền thứ ba là quyền ý của hắn bên trong diễn hóa xuất một cái hình người. Vô địch đương thời, đồ sát 1 triệu binh, chấn thiên động địa, nhân phát sát cơ, long trời lở đất, ba quyền đồng xuất. Cái này một mảng lớn khu vực bên trong đều bị một cỗ kinh thiên động địa sát ý bao phủ. Vật đổi sao rời, long xà khởi lục, long trời lở đất, trong nháy mắt ba loại kinh khủng quyền đạo dị tượng, hỗn thành nhưng cải biến càn khôn, tái tạo núi sông giết chóc, như thủy ngân chảy vô khổng bất nhập, tất cả đều bao phủ hướng trên bầu trời Lê Hồng. Oanh, oanh, oanh, oanh. Oanh, ầm ầm ầm liên miên bất tuyệt, ầm ầm bạo tạc, linh khí nhấp nhô, kình sóng giống như là lưu tinh hỏa vũ bốn phía tiêu xả. Che đậy bầu trời, trong chớp mắt xuất hiện chiến đấu linh vụ, che đậy phía dưới Lê Gia người ánh mắt. Trên bầu trời Lê Hồng ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Liền bị Lục Khởi cái này một cái chớp mắt ba đạo kinh thiên quyền ấn bao trùm hướng toàn thân. Cái gì? Lục Khởi quyền lại đáng sợ như thế? Hắn thật chỉ là võ đạo chí cảnh, mà không phải nhân tiên. Trước đó còn nghĩ bay đi chế tài Lục Khởi hơn 10 vị Lê Gia nguyên thần chân nhân. Vẻn vẹn đứng tại ngoài mấy chục dặm, đều bị cái kia thiên băng địa liệt vô địch quyền ý sát khí trấn trụ tâm linh. Thân thể riêng phần mình phát run, không thể tin được Lục Khởi như thế khủng bố. Cái kia quét ngang đương thời hết thảy nguyên thần quyền ý. Như đem bọn hắn bất luận một vị nào nguyên thần chân nhân đặt ở cái kia ba đạo kinh thế sát quyền. Phía dưới, không có một cái nguyên thần có thể chống đỡ được một quyền. Liền bị oanh sát, liền xem như tử phủ nguyên thần đại chân nhân cũng giống như vậy. Muốn bị nghiền ép, bọn họ ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên bầu trời. Không nghĩ tới đã 3-4 năm không có xuất thủ qua Lục Khởi. Vậy mà so hắn từng cùng tiên nhân kia lúc giao thủ tiến thêm một bước. Mặc dù như cũ không thành võ đạo nhân tiên, cũng đã hoàn toàn vượt qua chúng ta đối với hắn thực lực dự đoán. Nhưng cái kia lại như thế nào? Lão tổ đã thành chuẩn tiên. Nguyên thần đã nửa người chen vào thiên địa chi môn Lê Hồng lão tổ. Hắn đã nửa cái thân thể không phải phàm nhân, đã thành tiên, vẻn vẹn một chút, liền cùng hồng trần chúng sinh tại sinh mệnh trên bản chất. Có trên trời dưới đất khác nhau, oanh, Lê Tiên tam tuyệt yếm lôi chung. Ông, thoáng chốc, tất cả Lê Gia bên trong người trong đầu chấn động, giống như thiên âm xuyên qua tai, một cỗ điệt đáng vũ nội bát hoang tiên chuông thanh âm. Quét ngang trên bầu trời chiến đấu linh vụ, làm sáng tỏ điện ngọc, cổ lão tam vị tiên tổ một trong Lê Yếm lão tổ lôi chuông tiên thuật. Trên bầu trời, một thanh che đậy thanh thiên bạch nhật chuông lớn, tràn đầy cổ sơ tiên ý, đem Lê Tiêu bảo hộ ở giữa, nhưng vẫn là có thể thấy được hắn khóe miệng thêm máu. Vừa giao thủ chiêu thứ hai, Lục Khởi ba quyền hoành kích Lê Hồng phun ra máu tươi. Vị này cuồng bá lão nhân ánh mắt như thần linh chấn nộ. Phun lửa đánh ra một thức kinh thiên thần thông. Thật can đảm tiểu nhi. Vậy mà nhục tiên, oanh truyền thuyết lôi thần ở đầm lầy bên trong. Đầm lầy thần lôi, vì cổ chi thần linh trưởng khống lôi pháp. Mãnh liệt gào thét ngàn vạn lôi long. Nổi lên cổ xưa thần linh ý cảnh. Tựa như lôi thần điều khiển vạn lôi thẳng hướng Lục Khởi. Lục Khởi chỉ là một cái máu thân, hai nắm đấm, hắn chỉ có những thứ này, nhưng đủ để bế nghễ đương thời. Khủng bố quyền quang nương theo lấy trầm lãnh khuôn mặt, vương gia sải bước xuất kích, so thần ma còn thần ma, quét ngang mà giết, oanh, ầm ầm, kinh thiên đại chiến bộc phát. Kinh khủng tia sáng dâng lên tại Lê Gia chỗ dãy núi ở giữa. Núi dao động, thần đô Lạc Dương trong hoàng cung. Nơi này là Khâm Thiên Giám. Một bộ long bào hoàng đế mặt không biểu tình nhìn xem cửu hoa châu phương hướng. Tại hoàng đế phía sau phương hướng, một phương tế đàn tại chìm mật bên trong nổi lên kinh thiên lực lượng. Hô hô tế đàn bên trên. 99 đạo nam tùy long kỳ phần Phật phấp phới. Tỏ rõ ra một cỗ thần bí mà kinh khủng hình ảnh. Xem ngươi, chấm hảo huynh đệ, tế đàn bên ngoài, lấy Khâm Thiên Giám giám chính cầm đầu tinh các lão quan môn đều sắc mặt phức tạp bi ai nhìn xem vị. Kia gầy yếu nhiều bệnh, nhưng lại vĩ ngạn vô song. Trấn áp phương nam núi sông đế vương. Hoàng thượng. Chấm ngoặc kép, Nam Cương bên trong, Long Tị Trại, ầm ầm ù ù, Long Tị Trại người tứ tán chạy trốn, Miêu Cương Thánh Cốc người đánh tới, vây quanh cái kia nghèo túng người Trung Nguyên sân nhỏ, bọn họ đang tấn công một cái tiểu viện trì, làm thế nào cũng công không phá được, kinh thiên tiếng nổ đùng đoàng, để trong này ở lại miêu dân dọa đến không dám tới gần.